hôn sai 55 lần. Chương 423. Nói xong như người dưng nước lã. 3. Góc truyện audio.com. Trình Tả Ý nghe được câu này, trong nháy mắt nhớ tới, lúc ở phòng làm việc của Đường Thời, người đàn ông kia đối với mình tuyệt tình tàn nhẫn, khóe môi cô ta thu lại ý cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt cô ta liền nhanh chóng đè xuống tất cả tâm tình đè của mình, trên mặt vẫn dịu dàng như nước. Có phát triển tốt hơn, nên từ chức đổi nghề khác. Cố Khuynh Thành cũng không biết chuyện, chỉ cho rằng Trình Tả Ý nói thật liền khẽ cười. Khẳng định tiền lương rất cao. Ừ, cũng được, Trình Tả Ý cong cong khóe môi, chỉ tiệc đứng cách đó, không xa. Có cần tới đó chọn chút đồ ăn hay không? Cố Khuynh Thành nghĩ đến bản thân cũng không trò chuyện với ai, liền gật đầu đồng ý. Đi tới tiệc đứng, vừa lúc đi qua khu ghế salon, lúc đi ngang qua Trình Tả Ý cũng không có ngồi, tự tiện quyết định. Khuynh Thành, cô trước ngồi ở đây, tôi đi lấy đồ ăn. Cố Khuynh Thành cũng không có hứng thú với đồ ăn trong bữa tiệc cho nên nghe Trình Tả Ý quyết định cũng không phản đối, nói một câu được liền đi về phía ghế sofa Trình Tả Ý chỉ. Trình Tả Ý chờ sau khi Cố Khuynh Thành ngồi xuống, lại hỏi một câu. Cô muốn ăn gì, tôi lấy giúp cô, tùy tiện đi, Cố Khuynh Thành dừng một chút, bổ sung một câu. Giúp tôi lấy ly cà phê mocha. Trình Tả Ý gật đầu một cái, liền đi về khu tiệc đứng. Cố Khuynh Thành chờ Trình Tả Ý đi xa, mới thu hồi ánh mắt lại, sau đó liền vừa vặn thấy bản thân đang ngồi đối diện Đường Thời. Mà cô gái kia, vẫn ngồi chung một chỗ với anh, trước mặt hai người, có thêm vài cái đĩa, bên trên để một ít đồ ăn và bánh ngọt. Bọn họ một người cầm một cái đĩa, trò chuyện vui vẻ, một lúc thì mới đụng đồ trong đĩa. Vừa mới bị Trần Mặc Thâm đánh vỡ tâm tình, trong nháy mắt bò lên toàn bộ trái tim Cố Khuynh Thành. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này, thấy quen thuộc chua xót trong lòng bắt đầu lên men cuồn cuộn. Ngay lúc cô nhìn chằm chằm mất hồn, Trình Tả Ý bưng một cái đĩa đi tới, một ly cà phê nóng bốc hơi, đặt ở trước mặt của Cố Khuynh Thành, sau đó ngồi ở bên cạnh Cố Khuynh Thành, đẩy đồ ăn về phía trước mặt Cố Khuynh Thành, cười nói. Mỗi thứ đều lấy một ít cô xem mình thích ăn cái gì. Cố Khuynh Thành thu hồi ánh mắt từ chỗ Đường Thời lại, hơi có vẻ trầm muộn nói một câu. Cảm ơn, sau đó cầm lấy cái nĩa, lấy một chút món ngọn ăn, nhưng lại không có nửa khẩu vị. Cố Khuynh Thành tùy ý xiên một miếng khoai tây chiên, lúc để vào trong miệng, theo thói quen liếc mắt về phía Đường Thời một cái, thấy người đàn ông cầm một cốc nước đưa cho cô gái ngồi bên cạnh anh, biểu tình Cố Khuynh Thành cứng đờ, động tác nắm cái nĩa, liền dừng lại. Trình Tả Ý ngồi ở bên cạnh cô, vừa ăn linh tinh, vừa không ngớt nói gì đó với Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lại một chữ không nghe lọt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vị trí Đường Thời. Trình Tả Ý nói một hồi, thấy Cố Khuynh Thành đều không có phản ứng gì, vì vậy liền nhẹ giọng kêu một câu. Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành còn đang thất thần, Trình Tả Ý lại hô tên cô một tiếng, thấy cô vẫn không có phản ứng, lúc này mới nghiêng đầu cho vẻ mặt với một nhân viên phục vụ cách đó, không xa. Cách Trương,